Ông bố thiếu soái, chương 534, một trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở của anh mang một loại âm luật đặc biệt khiến người ta vô cùng dễ chịu, cơ thể phập phồng, dường như hòa nhập với thiên nhiên. Tuy cách tu luyện như vậy không có hiệu quả tốt bằng ở trong rừng sâu núi thẳm, nhưng tu luyện ở trong thành phố này cũng có sự trưởng thành về mặt tinh thần. Quá trình này không duy trì quá lâu, mặt trời nhanh chóng mọc lên từ hướng đông, bao trùm cả vùng đất lớn, thế giới thức tỉnh. Lúc này Vân Y Y cũng đã ngủ dậy, bắt đầu tập thể dục. Cô ta tập thể dục không chỉ để giữ cân nặng, mà còn muốn trên cơ thể chỗ nào cần béo thì béo lên, chỗ nào cần gầy thì gầy đi. Hạng Tư Thành cũng từng nghiên cứu các loại tập luyện thể dục hiện đại, cảm thấy thực sự có chỗ dùng được, dù sao họ tu luyện chỉ là để nâng cao thực lực, những cái khác đều là lợi ích kèm theo. Tập thể dục là nhằm vào các vị trí khác nhau trên cơ thể, dùng phương thức liên hệ rất khoa học để ngoại quan tổng thể con người nhìn đẹp hơn, không có chỗ nào xấu xí, ít nhất cũng tốt hơn rất nhiều so với những kẻ lười biếng. Bây giờ đã đến giờ rồi, tiếp tục luyện cũng không có tác dụng gì, vì vậy anh cũng đi xuống từ nóc nhà. Vân Y Y vẫn tiếp tục cuộc sống trước đây, không thay đổi thói quen, ngoại trừ tập luyện, cô ta cũng rất nhiệt tình với cuộc sống, mỗi ngày chắc chắn sẽ ăn sáng, hơn nữa cô ta cũng thích tự làm vài món ăn. Bữa sáng mà cô ta chuẩn bị cũng không quá cầu kỳ, nhưng khá nhiều loại, bày trên bàn ăn, nhìn vô cùng muốn ăn. Hạng Tư Thành nhập ra tùy tục cùng ngồi ăn với cô ta trên bàn ăn. Vân Y Y nhìn anh ăn, bản thân không động đũa, thấy Hạng Tư Thành ăn rất hưởng thụ như quên hết tất cả, bỗng nhiên đá chân anh dưới gầm bàn. Cô làm gì vậy? Hạng Tư Thành thấy rất kỳ lạ. Anh có phải là kẻ ngốc không? Thấy tôi đích thân làm bữa sáng, không nên cảm thấy vô cùng kỳ lạ, sau đó khen ngợi tôi sao? Vân Y Y có gì nói nấy, cũng không vòng vo. Việc này có gì đáng kỳ lạ sao? Những cô gái mà tôi quen đều biết nấu ăn. Hạng Tư Thành lại cắn một miếng bánh bao trên tay. Vân Y Y bỗng không muốn nói chuyện nữa. Tuy cô ta cũng là con gái, nhưng cũng là đại minh tinh mà trong ấn tượng của người khác, minh tinh là người chỉ há miệng chờ ăn, vốn sẽ không đích thân nấu ăn. Vì vậy trước đây cô ta thể hiện tay nghề nấu nướng trước mặt bạn bè, những người đó đều khen ngợi. Cô ta vốn nghĩ rằng Hạng Tư Thành cũng sẽ như vậy, không ngờ Hạng Tư Thành lại giống như nhìn thấy một chuyện rất bình thường, cho nên cô ta cảm thấy không vui. Nhưng có thể làm thế nào, từ đầu đến cuối Hạng Tư Thành nhìn cô ta cũng không có chút hứng thú cuồng nhiệt, không khác gì với mỹ nữ gặp trong cuộc sống bình thường, vì thế cô ta cũng hiểu Hạng Tư Thành không theo đuổi minh tinh, thậm chí còn rất ít nghe nhạc. Truyền thuyết nói cao nhân trên thế giới đều không hòa nhập với giới phàm tục, bây giờ cũng coi như được thấy rồi. Hai người ăn sáng xong rồi ra ngoài. Hôm nay Hạng Tư Thành không có việc gì cần làm, Vân Y Y suy nghĩ một lúc trực tiếp quyết định đến khu vui chơi, Hạng Tư Thành không phản đối. Vì vậy sau khi đợi Vân Y Y trang bị đầy đủ xong, hai người liền xuất phát. Cả ngày không có chuyện bất ngờ gì xảy ra, không có tình trạng như hôm qua, nhưng khi buổi trưa ăn cơm, Vân Y Y bị một vài fan hâm mộ lâu năm nhận ra, không đông lắm, vì thế cô ký tên xong rồi đi. Thời gian trôi loáng một cái là đến buổi tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Triệu Kỳ Phong đột nhiên gửi tin đến, nói đối phương có một người còn rất trẻ tuổi xấp xỉ với Hạng Tư Thành, bản lĩnh rất cao, vũ khí trong tay Triệu Kỳ Phong cũng không thể làm gì được thanh niên trẻ đó. Theo như lời Triệu Kỳ Phong nói, người đó tên là Dương Bình Xuyên, hơi xấu xí, mục đích là được sự ủy thác của người khác nên đến bắt cóc Vân Y Y, nhưng sau khi Dương Bình Xuyên biết sự tồn tại của Hạng Tư Thành, liền trả lại tiền đặt cọc mà họ mời anh ta, mục đích của anh ta chỉ có một là thấy thực lực của Hạng Tư Thành, thời gian hẹn 2 giờ chiều ngày mai. Sau khi nghe tin này, Vân Y Y không biết nên khóc hay nên cười, không ngờ lại còn xảy ra việc như này. Hạng Tư Thành cũng cạn lời, nhưng cũng đồng ý, anh cũng là một người mới trong võ đạo, cần kinh nghiệm thực chiến nhiều mới có thể trưởng thành, vì vậy anh cũng hiểu suy nghĩ của Dương Bình Xuyên này, trong võ đạo có rất nhiều người có suy nghĩ như vậy. Đồng thời, anh cũng hiểu suy nghĩ của người muốn đối phó Vân Y Y, đó chính là ban đầu dùng mọi cách để thăm dò, có thể mời tổ chức ám sát thực lực hơi yếu, cũng có thể mời người như Dương Bình Xuyên. Đã như vậy, anh cũng coi như là một trò chơi đi, vì vậy anh cũng trực tiếp đồng ý. Buổi tối, Hạng Tư Thành lại dạy Vân Y Y 8 động tác đó, Vân Y Y cũng có chút thiên phú về mặt này, rõ ràng tiến bộ hơn tối qua rất nhiều. Đương nhiên, Hạng Tư Thành biết điều này cũng là thông qua số lần tiếp xúc với cơ thể của cô ta. Anh cũng không dạy Vân Y Y động tác mới, nếu có thể hoàn thành những động tác này một cách hoàn hảo, thì đã có tác dụng rất lớn rồi, cũng coi như xây dựng nền tảng, còn những thứ sau này, xem tình hình cụ thể rồi tính. Lại một đêm không xảy ra chuyện gì, Vân Y Y lăn lộn trong chăn, thế nào cũng không ngủ được, cô cũng không hiểu cảm xúc hiện tại của mình là thế nào. Cách chương.